Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 244, anh đúng là giữ chữ tín. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngày hôm sau, cả ngày anh không đến công ty. Đè cô lăn lộn ở trên giường. Hôm sau Lê Hân Dư không có cách nào xuống giường nổi. Thực sự phải ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới không run chân. Chuyện thuốc tránh thai vậy là cứ trôi qua như thế. Nhưng di chứng thì vẫn luôn tồn tại. Lăng Diệu phát hiện Lê Hân Dư không còn tốt với mình như trước nữa. Còn lâu mới được muốn gì cứ lấy như trước đây. Sự khác biệt lớn nhất là lúc ở trên giường. Lần nào anh muốn cô thì cô đều khăng khăng đòi dùng bao cao su. Nếu không thì sẽ uống thuốc. Anh cũng đã thử nhiều cách khác nhau. Muốn để trần một lần nhưng cô vẫn luôn rất tỉnh táo và nhớ kỹ nguyên tắc của mình. Thật ra Lăng Diệu cũng rất phiền muộn. Bỗng dưng mẹ lại thọc gậy làm rối loạn tất cả kế hoạch của anh. Nhưng mà vẫn còn may. Cô chưa biết chuyện video. Nghĩ như vậy, tâm trạng anh lại khá hơn một chút. Chủ tịch và phu nhân làm lành rồi. Vẻ mặt thâm sâu khó dò khiến cho người khác không đoán được cảm xúc của chủ tịch rốt cục cũng đã có nụ cười. Không ai vui vẻ hơn là trợ lý Lưu. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng không cần phải đối diện với vẻ mặt âm trầm của chủ tịch nữa. Thật là một ngày tốt đẹp. Lê Hân Dư cũng nhận ra càng ngày Lăng Diệu càng quấn mình. Quấn đến nỗi cô phát ngán. Lúc trước, anh nói từ nắm tay đến yêu đương. Bù lại tất cả quá trình trước đây còn thiếu sót. Cô cứ tưởng anh đang nói đùa. Nhưng mấy ngày gần đây, cô mới phát hiện, anh đúng là rất giữ chữ tín, tặng hoa, bữa tối dưới ánh nến. Không thiếu một cái nào. Thậm chí anh còn học theo đám sinh viên lôi cô vào công viên giải trí. Nói một cách mỹ miều là bù đắp những điều đã bỏ lỡ trong 3 năm hôn nhân. Lê Hân Dư không có cách nào khác. Đành phải đi theo anh chơi đùa ầm ĩ nhưng cuối cùng. Người hay mất hứng lại chính là anh. Công viên giải trí hầu như đều là các cặp đôi trẻ. Đúng là không tìm ra người đã 30 tuổi giống như anh vào đó chơi. Lê Hân Dư còn trẻ tuổi. Chơi ở đây cũng khá phù hợp. Duy chỉ có anh mặc âu phục phẳng phiu thì có vẻ không hợp cho lắm. Cuối cùng, anh còn bắt Lê Hân Dư phải dỗ dành để mình vui vẻ. Nếu không dỗ cho anh vui vẻ thì chắc chắn cô sẽ bị giày vò trên giường làm cho ngày hôm sau cô bị run chân. Trong chuyện này, Lê Hân Dư vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Từ đó về sau, khi Lăng Diệu muốn đưa cô đi làm việc gì đó thì cô đều từ chối thẳng thừng. Lê Hân Dư thà ở với anh ở công ty cả ngày cũng không muốn bị nghiền ép ở trên giường. Liên tục vài ngày liền, mỗi ngày chủ tịch đều đưa phu nhân tới công ty. Tan tầm hai người lại cùng nhau về nhà. Mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người thì đôi bàn tay của hai người luôn đan chặt. Các nhân viên độc thân của công ty Lăng Thị nhiều lần bị ngọt đến sâu răng. Căm hận tại sao mình lại không tìm được một nửa phù hợp như vậy. Mặt khác lại tự khích lệ tinh thần mình phấn chấn hướng về phía trước. Dù sao trèo càng cao thì mới có thể càng càn rỡ được. Nếu đổi lại là một nhân viên nhỏ bé khác thì sao có thể đưa vợ đi làm theo mình được. Hầu hết các nhân viên bị ngược FA đều tích cực hướng về phía trước. Nhưng cũng không tránh khỏi một số ít tiếng nói ghen tị. Cách chương.